Ở đấy hắn thấy những làn xương bảy màu khẽ tụ tập lại rồi bị đưa vào bên trong, tản phát nhiệt lượng kinh khủng. Lông vũ quá đen lấp lánh ở bên ngoài cửa động lại nhiều hơn một chút, trên đó còn có tro bụi nữa. Diệp Phàm tự hỏi mình, rốt cuộc là tinh linh được sinh ra từ trong ngọn lửa, hay là một con quá chân chính đây? Đáng chết! Bên trong động đá truyền ra hai chữ như vậy, dường như đang rất phẫn nộ. Diệp Phàm gần như không thể tin hai lỗ tai mình được nữa. Leng keng, từ bên trong động đá toàn lửa đó bay ra một mảnh kim khí vỡ vụn, toàn thân trắng như tuyết, giống như bạch ngọc vậy. Diệp Phàm thấy nó liền kinh hãi, đây chính là thần thiết trong truyền thuyết, là một kỳ vật hiếm thấy, cũng là tài liệu cực phẩm để luyện khí. Nghe nói trong vũ khí của Diêu Quang Thánh Chủ cũng có loại thần thiết này, chỉ nhiêu đây thôi đã thấy nó chân quý đến cỡ nào. Rõ ràng ở bên trong đang luyện khí, nhưng hình đã thất bại nên mới ném khối phế thần thiết này ra ngoài động. Con quả thành tinh, Diệp Phàm dùng mình một cái, đây tuyệt đối là một lão yên ma tuyệt thế. Hắn quyết định rút lui thật nhanh, rời xa khỏi cái động đó, không dám dừng lại. Trong mấy ngày kế tiếp, thỉnh thoảng trong tầng thứ 8 hỏa vực lại có tiếng qua truyền, càng ngày càng cuồng nộ. Lại qua tiếp 5 ngày nữa, âm thanh do cái đồng lô của đại nhân vật Cơ Gia phát ra càng lúc càng lớn, tiếng động như tiếng sấm sét nổ vang trên bầu trời vậy, khắp hỏa vực cũng nghe thấy rõ ràng. Mà ngay lúc đó bên trong cái động dưới chân núi tại tầng thứ 8 hỏa vực lại truyền ra tiếng kêu hổn hển, tiếp đó lại có mấy miếng thần thiết màu trắng bị ném ra ngoài cửa động. Tức chết ta đi thôi. Sương mù bảy màu rung lên dữ dội, một đạo ánh sáng đẹp mắt từ bên trong động đá mang theo ngọn lửa vô tận tràn ra ngoài. Tiếp đó có một lão đạo sĩ bộ dáng tức giận xuất hiện. Hắn mặc một bộ y phục được làm từ lông chim màu đen lấp lánh, nhìn bề ngoài thì hắn khoảng 5-60 tuổi. Diệp Phàm thấy hắn mà có cảm tưởng như đang nhìn một con quạ già. Người nào đang luyện khí mà lại không kiêng kỵ như thế, làm chấn động cả hỏa vực. Âm thanh lão đạo sĩ truyền ra ngoài. Lúc này hắn vô cùng tức giận, trực tiếp phóng lên cao rồi bay thẳng vào trong tầng thứ 6 hỏa vực. Diệp Phàm cả kinh trong lòng. Hắn chỉ thấy được một đạo ánh sáng màu đen thoáng cái đã phá vỡ hư không, rồi xuất hiện bên trong tầng thứ 6 hỏa vực. Một con yêu ma luyện khí ở tầng thứ 8 hỏa vực là tồn tại kinh khủng thế nào chứ? Mới chỉ nghĩ thôi mà đầu hắn đã tê dại rồi. Ngươi là người nào? Dường như đại nhân vật Cơ Gia đang quát hỏi lại. Nhưng một tiếng động ầm nổ vang ra, làm đại nhân vật này phải im miệng lại, thật lâu sau vẫn không lên tiếng. Tuy Diệp Phàm không nhìn thấy việc gì đang xảy ra, nhưng hắn cũng tưởng tượng ra được. Trong lòng khẽ giật mình một cái, lão yêu má kia quá độc rồi, còn chưa hỏi thăm gì thì đã ra tay với đại nhân vật Cơ Gia. Tầng thứ 6 hỏa vực bộc phát năng lượng dao động kinh khủng, từ khí ngập trời, giống như bị người ta đánh cho sôi trào lên vậy. Ngươi, vì sao? Đây là âm thanh đại nhân vật Cơ Gia. Ngươi luyện khí ở đây làm chấn động hỏa vực, khiến cho thần chuông của ta bị phế đi, hỏi thử ta phải làm sao đây? Dường như lão yêu má kia đang giận điên người, hắn nói tiếp, bản đạo nhân chưa bao giờ làm chuyện thị phi, nhưng hôm nay thật sự quá giận. Thần chuông ngươi bị phế đi có liên quan gì tới ta? Đại nhân vật Cơ Gia có chút nhút nhát. Nếu không phải ngươi tạo nên âm thanh rung trời, làm nhiễu tinh thần của ta thì làm sao ta luyện chế thất bại được? Nếu không phải do ta bế quan từ trước, ta đã sớm tới giết ngươi. Diệp Phàm từ xa nghe chứ không dám tới gần, hắn sợ bị liên lụy. Hỏa vực là nơi vô chủ, tại sao ngươi lại đổ lên đầu ta? Cơ Gia, ta chưa bao giờ sợ bị người khác khiêu khích. Ngươi đang ở đây nhắc nhở ta ngươi là người của Cơ Gia sao? Âm thanh lão đạo sĩ trở nên rét lạnh, nói, nếu đổi là người khác, có lẽ ta còn bỏ qua cho họ. Nhưng người của Cơ Gia, Diệp Phàm ở đằng xa âm thầm chắc lưỡi hít hà, chắc chắn lão yêu ma này có thù oán với Cơ Gia. Tầng thứ 6 hỏa vực thoáng cái đã cuồng bạo lên, từ khí xông ra khắp 4 phương 8 hướng tạo thành những ngọn lửa, bùng phát thiêu cháy dữ dội. Đại nhân vật chiến với nhau, Diệp Phàm kinh hãi nhưng không dám đi qua,